Hầu môn kiêu nữ, chương 35-2, Huyền Cơ 2, góc truyện audio.com. Khương Mân Cần còn đang bất mãn nghe tiếng muội muội lập tức núp sau lưng nhị phu nhân. Huynh trưởng đã không có địa vị thì cứ không có địa vị đi, A Di Đà Phật, ngàn vạn lần đừng để cho tiểu muội phát hiện mình bị thương. Ca ca, ca trốn cái gì? Không có gì, không có gì. Sao Khương Lộ Giao có thể bị Khương Mân Cần lừa? Tiến lên kéo hắn từ sau lưng nhị phu nhân ra ngoài, thấy mặt hắn đầy vết thương, nhíu chặt mày. Ca lại đánh nhau, sao bị thương nặng như vậy? Khương Mân Cần kéo Khương Lộ Giao chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói. Nương, nhi tử cần tiểu muội giúp soạn sách, người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chạy đến gốc cây đại thụ trong viện, Khương Mân Cần mới buông lỏng cánh tay của Khương Lộ Giao, nhỏ giọng nói. Hôm nay ta gặp Tiêu biểu muội. Ừ, tiếp tục nói, Khương Lộ Giao nhíu mày càng chặt, ca vì nàng mà bị thương. Ai đánh ca, dám đả thương Khương Mân Cần, Khương Lộ Giao nhất định là phải nhớ trong lòng, lúc này có thể báo thù là tốt nhất, dù không thể báo thù, nàng cũng muốn làm người đó phải lỗ nặng. Là biểu đệ của Thái tử Điện Hạ, quý tử của Trường Thế Hầu ngăn chặn Tiêu biểu muội, miệng đầy ô môn uế ngữ, ta kích động liền đánh hắn, nhưng hắn mang theo thị vệ có thân thù không tồi, ta đánh không lại, Thái tử Điện Hạ, trong lòng Khương Lộ Giao lột bột một chút, sao lại dính dáng đến Thái tử? Là Thái tử Điện Hạ, hay là biểu đệ của Thái tử coi trọng Tiêu biểu tỷ? Thái tử Điện Hạ, Khương Mân Cần lập tức nói. Nhưng Tiêu biểu muội nói chỉ cần ta đậu tú tài, nàng sẽ gả cho ta, nàng sẽ không gạt ta. Khương Lộ Giao cười nhợt nhạt, vỗ vỗ cánh tay của huynh trưởng, cổ vũ nói. Tiêu biểu tỷ băng thanh ngọc khiết, nàng đã có tâm tư gả cho ca, nhất định sẽ không bị phú quý mê hoặc, ca ca phải thật nỗ lực tranh thủ sớm ngày đem nàng thú vào cửa. Nếu ca bị thương, lát nữa mời đại phu đến xem, uống chút dược, đừng để lại bệnh căn, đây cũng là vì tương lai của ca cùng Tiêu biểu tỷ. Được, ta nghe muội, tiểu muội, muội không trách ta, tuy muội đau lòng ca ca, nhưng hôm nay ca ca rất nam nhân, phải biết rằng dù là nữ tử hiếu thắng cũng sẽ cần kỵ sĩ. Đau lòng Khương Mân Cần là một chuyện, trước mặt nữ tử trong lòng mình, Khương Mân Cần biểu hiện rất đáng nam nhân. Khương Lộ Giao đối với điều này có chút vui vẻ, tuy hắn lỗ mãng một chút nhưng Khương Mân Cần không thể quyền khuynh hoặc là phúc hắc. Có đôi khi trực tiếp xông tới bảo hộ nữ nhân khiến mình ái mộ càng dễ động lòng hơn. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy cũ kỹ, nhưng con nữ tử nào mà không muốn vì anh hùng cái thế xuất hiện. Dù là Khương Lộ Giao vẫn ngóng trông một ngày kia, lúc nàng lâm vào phiền toái, có vị anh hùng cái thế sẽ xuất hiện vì nàng. Khương Lộ Giao cũng không nói tỉ mỉ trạng huống với nhị phu nhân, sai người cầm bái thiếp của lão hầu ra đi thỉnh thái y tới phủ. Vì chuyện này nhị phu nhân không tiếc lời khen ngợi Khương Lộ Giao, cũng không phải nàng tiếc bạc vì nhi tử xem bệnh. Chỉ là không cần bỏ bạc vẫn tốt hơn phải bỏ bạc, hơn nữa thái y cũng không phải có bạc là có thể thỉnh. Thái y luôn tỏ vẻ, Khương Mân Cần thương chỉ bị thương ngoài ra, tu dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Có thiện nghi mà không chiếm chính là đồ ngốc, phải để thái y bắt mạch cho chủ tử nhị phòng mới được. Thái y chán đầy mồ hôi, nghĩ đến hiện gừa Khương nhị gia có địa vị là đích từ cùng hung danh của hắn, thái y cũng chỉ đành im lặng. Góc truyện audio.com, nghe lệnh, nương, một lát nữa người đi gặp tổ mẫu đi, lúc gặp mặt chỉ cần hỏi có dược liệu hay không là được. Tổ mẫu người có rất nhiều dược liệu nhưng không chịu cho người khác. Này đã khác xưa, tổ mẫu sẽ cho. Khương Lộ Giao mới vừa rồi vì tổ mẫu che chắn một phen, vi phạm tác phong của nàng, như thế nào cũng đến phải lấy được chỗ tốt. Dùng dược liệu mà người khác tích lũy tương đối sảng khoái. Nhị phu nhân nhìn Khương Lộ Giao tin tưởng tăng thêm 10 phần, đối với chuyện đi đến chỗ lão phu nhân lấy dược liệu càng nắm chắc. Nghe ca ca ngươi nói, Tần Vương Thế Tử giúp hắn. Giống như hắn không chịu bị buông tha ngươi, ca ca ngươi ăn chơi trác táng cũng không dọa được hắn. A, Khương Lộ Giao xoa trán, lúc này chỉ có thể trông cậy vào đại bá phụ, nếu có thể ký danh đích tử có lẽ hôn sự còn có chuyển đổi. Ngươi cẩn thận để ý một chút, không có việc gì đừng ra bên ngoài. Ta nghe ca ca ngươi nói, Tần Vương Thế Tử hình như cũng không tồi, ít nhất lúc ca ca ngươi gặp nguy hiểm, hắn có thể ra tay, hơn nữa còn dám đối mặt với biểu đệ của Thái tử Điện Hạ. Vừa đi vừa xem đi. Từ trong cổ tay áo Khương Lộ Giao móc ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho nhị phu nhân, mặt mày hớn hở. Nương, hôm nay người không đếm ngân phiếu sao? Còn chưa đếm, lúc này liền đi đếm. Nhị thái thái cười ha hả đi vào nội thất. Khương Lộ Giao đi đến tây xương phòng, gọi hạ nhân hầu cận bên người Khương Mân Cần tới đây, cẩn thận dò hỏi lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tên tùy tùng không dám giấu giếm, một năm một mười nói hết ra, ngay cả câu cuối cùng mà Tần Vương Thế Tử lưu lại trước khi rời đi cũng nói. Nhị tiểu thư, được rồi, ngươi lùi xuống trước đi, những gì ta hỏi ngươi, đừng nói cho ca ca ta biết, nếu ngươi một lòng đi theo ca ca ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.